Thanh xuân của tôi là cậu ấy. Chương 40, chúng tôi đã làm lành với nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quách Phong, anh có biết trong suốt những ngày qua, em khổ sở thế nào vì anh? Anh có biết không? Phong xoa đầu cô, nhẹ nhàng thơm lên tóc cô. Anh xin lỗi vì đã khiến em thành ra như vậy. Hãy tha thứ cho người yêu bất tài này của em. Phong vừa nói, vừa tự đánh bản thân. Anh bị điên à? Mới bị thương còn chưa hồi phục xong lại còn cố tình đày đọa bản thân à? Anh tính để em phải khóc vì anh đến bao giờ nữa? Tiểu Vi khóc, tay nắm lấy tay của người yêu. Hai người ôm nhau, khóc. Mất một lúc, Tiểu Vi mới quay ra nhìn Quách Phong. Phong, anh phải tin em không bao giờ làm những chuyện đó với anh. Tuyệt đối không bao giờ. Phong không nói, không rằng chỉ tiến lại gần người cô. Cậu giơ tay ra dấu hiệu cho Vi giữ im lặng. Rồi cậu lấy trong ví của Tiểu Vi một thứ gì đó ra, bẻ vỡ vụn. Nó là thứ gì vượt Phong? Đúng như anh dự đoán, là máy nghe lén. Tiểu Vi vô cùng ngạc nhiên, cô không hiểu chuyện gì xảy ra. Như vậy, là anh đã biết trước rồi. Tại sao anh lại giấu em? Quách Phong lúc này biết đã không thể giấu nổi Vi nên đã kể lại toàn bộ những gì cậu đã diễn trong suốt thời gian qua. Sau khi nghe xong câu chuyện, Tiểu Vi mới hiểu ra những gì Phong đã làm vì cô. Em xin lỗi, em không biết, đã có lúc cứ trách anh. Anh mới là người có lỗi vì đã giấu em những chuyện đã qua, khiến cho em phải khổ sở vì anh. Nhưng nhờ đó, anh mới nhận ra em yêu anh đến nhường nào đó. Anh đã rất cảm động. Tiểu Vi cười, khoe chiếc răng khỉnh vô cùng dễ thương. Quách Phong ôm Vi vào lòng để giúp cô vơi đi phần nào những thứ mà bạn gái mình phải chịu. Vậy, giờ kế hoạch của anh là sao? Quách Phong bình tĩnh, chậm rãi nói cho Vi. Anh đã có thông tin về người đó. Từ giờ, chúng ta sẽ đi tìm xem ai là người đã giáp tâm hại cả em và anh trong suốt thời gian qua. Mục đích của người đó là gì? Em còn nhớ ai là người tiếp xúc và chạm vào túi sách của em lần cuối cùng không? Để em nhớ lại đã nhé. Đầu óc em dạo này chán quá. Em cứ từ từ nhớ lại. Tối nay anh đưa bé đi ăn nhé. Anh còn chưa bình phục cơ mà. Không sao. Ánh mắt ấm áp của cậu nhìn Vi khiến Vi có chút ngượng ngùng. Về đến nhà, Vi đỡ cậu xuống ngồi nghỉ. Anh ở đây để em ra xem bếp có gì để nấu ăn không nhá. Phong lấy điện thoại ra. Cậu tìm lại những manh mối từ những thứ mà người đó đã gửi đến. Bỗng, cậu nhận ra có một điều gì đó sai. Cậu lướt qua lướt lại và thấy có một điểm vô cùng khác lạ so với lần trước. Phong à, em nấu xong rồi này. Anh ra ăn thôi. Tiểu Vi tiến về phòng khách, nhưng không thấy cậu đâu. Cô hoảng hốt, nhìn quanh khắp nơi, gọi to tên cậu. Vi tiến lên phòng ngủ, lúc này cô mới thấy cậu đang ở đó. Cậu đang sử dụng máy tính để xem một cái gì đó. Sao anh ở đây mà không lên tiếng? Làm em sợ hú hồn á. Phong mải chú ý đến mức không nghe thấy Tiểu Vi nói gì. Vi thấy vậy, tiến lại gần hơn và nhìn vào màn hình máy tính của cậu. Cô nhìn lên bức ảnh trên cùng, bỗng cô nhận ra gì đó. Phong, đây chẳng phải là dây chuyền mà Nhung hay đeo sao? Phong sửng sốt, quay ngược lại nhìn Vi. Em, có chắc không? Em chắc mà. Còn nữa, hình như, em nhớ ra gì sao? Anh có nhớ hôm chúng mình đi chơi cùng nhau ở công viên không? Trước đó một hôm em có gặp Nhung vào buổi tối. Cô ta đang trên đường về nhà thì gặp một bọn định giở trò đồi bại. Y như hôm em với anh ý, thế là em hét lớn lên. Thấy mọi người chạy tới, bọn chúng hoảng loạn bỏ chạy. Em chạy lại đỡ Nhung dậy, một lúc sau em cùng cô ta cùng nhau về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu theo như em nói, thì Nhung rất có thể. Đúng. Rất có thể là, người đó, Phong ạ, cách chương.